Nguyên thủy thời đại, chương 159, cải tiến cường nõ. Góc truyện audio.com. Đối mặt với những loại thú có kích cỡ lớn và hung hãn, việc cấp bách lúc này chính là cải tiến vũ khí hiện tại của bộ lạc. Cường nõ là thứ vũ khí uy lực nhất mà trong tay Minh Vũ hiện có. Nhưng đối mặt với những loài thú kia dường như không có tác dụng là bao. Phải bắn liên tiếp ít nhất 5 mũi tên vào những nơi yếu hại mới có thể kết liễu được chúng. Khi như thế tộc nhân khi chiến đấu sẽ rất là nguy hiểm. Có hai cách có thể giải quyết vấn đề này, thứ nhất là tấn công vào những nơi yếu hại nhất trên người hung thú. Như các điểm đầu, mắt, tim, cách thứ hai là cải tiến vũ khí là cho chúng sắc bén hơn. Có độ sát thương và công phá mạnh, hoặc tốt nhất là có thể giữ chân chúng trong một khoảng thời gian để chúng không thể di chuyển thuận lợi cho việc loạt tấn công thứ hai. Dựa trên hai phương án trên, Minh Vũ quyết định cải tiến vũ khí đặc biệt là cường nõ và mũi tên của cường nõ. Nõ, cung tên đều sử dụng nguyên lý đồng dạng, đó là dùng sức kéo căng và phản hồi của cánh cung làm lực đẩy để cho mũi tên bay xa mà mạnh mẽ. Như thế để tăng sức mạnh cho cung nõ, người ta thường gia cố cánh cung. Nếu tại hiện đại vấn đề này có thể giải quyết bằng hệ thống trợ động lực. Nhưng tại thời điểm này Minh Vũ không hề biết tí gì về vấn đề trợ động lực hay lực học gì cả. Đơn giản là hắn học ngu vật lý. Hơn nữa khi vào môi trường đại học hắn cũng chẳng có động đến những kiến thức như thế này. Việc không lý giải và sử dụng được là điều không thể tránh khỏi. Cách đơn giản nhất mà Minh Vũ có thể nghĩ ra đó chính là làm to thêm cánh cung. Như thế việc kéo cung và vận chuyển chúng lại càng khó khăn. Bởi vì cường nó sẽ rất nặng, thế nhưng lại rất may mắn cho Minh Vũ. Bởi vì bọn họ vừa tìm được một loại gỗ rất chắc chắn nằm rải rác xung quanh vùng bình nguyên bán đồng cỏ này. Đây là một loại cây thân gỗ có một chiều cao khá là khiêm tốn. Chỉ chừng 1-2 mét. Loại cây này mọc rất là đặc thù, thân hình dường như là thẳng tắp, to chừng cổ chân, ngọn cây là một chùm tùm màu xanh nhàn nhạt có một chút vàng hoe cháy nắng. Tòn than gỗ cứng ngắc mù đen tuyền, nhựa cây là một chất dịch màu đỏ như máu. Tuy cây chỉ nhỏ như thế, nhưng thời gian chúng sống qua ít nhất cũng vài chục năm. Đó chính là điều kiện sống khắc nghiệt tại vùng đồng cỏ. Mưa ít, lại có mùa khô và mùa đông lạnh giá kéo dài băng tuyết bao phủ. Dưới điều kiện như thế mỗi một năm nhưng gốc cây này được tôi luyện trở nên cực kỳ cứng cõi và dẻo dai. Phát hiện ra giống cây này thật là một điều ngạc nhiên. Trong lúc Lu cùng đồng bọn đi tuần tra xung quanh bộ lạc, bất ngờ tìm thấy một lùm cây này, vì hình dáng đặc thù nên đã thu hút tầm mắt của Lu cùng mọi người. Khi nhìn tận mắt thân cây dài thẳng tắp từ gốc tròn đến ngọn, Lu đã có ý định mang cái cây này về cho Minh Vũ xem thử. Loại cây này có thể giúp ích được gì hay không? Nghĩ thế Lu liền dùng dao của mình chặt cây. Vấn đề nằm ở chỗ này. Chặt cây cây không đỗ, mà dao của Lu lại bị mẽ từng lỗ lớn giống như vừa rồi không phải chặt vào gỗ mà là chặt vào đá. Liên tiếp chém vài phát thấy không có hiệu quả. Mà con dao lại tiếp mẻ thêm vài miếng to đùng, Lu đã bỏ cuộc đồng thời chạy về nơi đóng trại tìm Minh Vũ. Quả thật là áo ấm giữa trời đông, Minh Vũ đang lúc gặp khó khăn trong việc cải tạo vũ khí lại phát hiện ra loại cây kỳ lạ kia. Minh Vũ ngay lập tức theo Lu đến nơi có cái cây đó. Khi hắn ta nhìn thấy hình thù cây này, hắn cũng khá là ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Minh Vũ nhìn thấy cái cây dị thường đến như thế. Nó chẳng khác một cây dù cả, óc mang cây búa khủng của mình ra bắt đầu chặt gốc cây. Quả thật nó thật là cứng, óc phải tốn gần cả một buổi chiều mới có thể chặt được một gốc cây nhỏ bằng cổ chân. Quả thật là một công việc đầu khó khăn và gian nan. Qua vết cát, Minh Vũ có thể nhìn thấy số vòng bên trong thân cây. Mỗi vòng cây là một năm tuổi của cây, có tất cả là 88 vòng như thế. Sau một ngày mệt nhọc thì nhóm người Minh Vũ mới mang chiến lợi phẩm mang về khu cắm trại. Minh Vũ dự định sẽ chế tạo khúc cây này thành một cánh cung thật lớn. Với vật liệu mới này hẳn là có thể chế tạo được một cây cường nõ có uy lực rất mạnh. Một đêm yên bình trôi qua. Cái nóng oi bức của mùa khô thật làm cho người ta khó chịu đến cực điểm. Tới giữa đêm là Minh Vũ không thể nào ngủ được tiếp. Cho đến tận sáng đôi mắt Minh Vũ thâm quầng. Thế nhưng trong một đêm đó, Minh Vũ đã nghĩ ra bản thiết kế cánh cung cường nõ rồi. Từ sáng sớm, Minh Vũ đã huy động lực lượng tộc nhân đi tìm các vật dụng như cọc gỗ, đá dây thừng, mục đích chính là uốn cong khúc gỗ để tạo hình cánh cung trước khi cành cây khô và trở nên cứng hơn. Đầu tiên là đóng những cọc gỗ trên nền đất cứng. Đây chính là phần khung của cánh cung. Khung tạo có hình cánh cung cong tiêu chuẩn, mà khúc gỗ cũng được xử lý tốt trước khi đưa vào khung. Cỏ cây được lột ra để lộ ra thớ gỗ màu đen tuyền. Bên trong còn ánh lên những quang sắc tím tím rất dễ nhìn. Vì gối gỗ rất cứng, dùng sức thường khó có thể uốn cong theo ý muốn. Minh Vũ cũng đã chuẩn bị cho trường hợp này, đó chính là hơ lửa nơi cần uốn cong. Và dùng dây thừng cố định chúng lại trên những cọc gỗ cố định sẵn trước đó. Nói thì đơn giản như thế, nhưng để hoàn thành công việc này cũng mất gần cả buổi sáng. Phần thân cường nõ cũng được cải tiến khá nhiều so với phiên bản cũ. Phần thân là một khối gỗ hình chữ nhật có chiều dài 2 mét. Ở giữa có một rãnh dài xuyên suốt cho đến ngọn, phần rãnh to bằng ngón chân cái có tác dụng làm rãnh đặt mũi tên. Việc thiết kế thêm phần rãnh này giúp cho hướng đi của mũi tên sẽ chính xác hơn. Ít bị dao động trong quá trình bắn tên. Dây cung được làm bằng gân xương sống rắn khổng lồ. Hai sợi dây gân đan chặt với nhau theo hình xoắn ốc. Việc làm như thế sẽ gia tăng độ bền, ít bị kéo giãn ra khi sử dụng nhiều. Thêm một thiết kế khác cải tiến xa so với phiên bản cường nõ cũ. Đó là hệ thống cò nõ. Cò được làm bằng đồng có chức năng giữ mũi tên một quãng thời gian trước khi bắn. Dây cung sau khi được kéo căng ra tới cực điểm sẽ được giữ lại bằng một cái móc. Cái móc này có thể duỗi thẳng ra khi được kéo. Mũi tên cũng được thiết kế lại cho phù hợp với thanh nõ mới này. Mũi tên cũng có chiều dài 2 mét. Đầu mũi tên được bọc đồng. Nhưng lần này mũi tên lại được cải tiến thêm. Là từ mũi tên 2 ngạnh sang mũi tên 3 ngạnh. Việc cải tạo này giúp cho mũi tên bay được chính xác hơn. Sát thương cao hơn cũng như là khả năng kiềm giữ con mồi. Phần đuôi mũi tên được gia cố bằng 4 sợi lông vũ chim cổ đại. Việc lắp lông chim tại đuôi mũi tên làm cho mũi tên ổn định khó bị lệch hướng do các nhân tố bên ngoài như gió, nước. Ngoài ra mũi tên còn được đính thêm một sợi dây thừng dài chừng 50 mét. Đây là một phát kiến thêm của Minh Vũ. Hắn lấy ý tưởng từ vũ khí săn cá voi của các tàu phương Tây trong những năm 1600. Những cây lao, cây giáo, cung bắn lao đền được gắp thêm một sợi dây dài gắn với tàu lớn. Một khi con cá voi ngoi lên mặt nước để hít thở, những thủy thủ trên con tàu săn cá voi sẽ bắn những cây lao này lên người con cá voi. Những cây lao khi trúng đích sẽ đính thật chặt lên người chúng. Đồng thời những sợi dây sẽ không cho chúng thoát ra, và những thủy thủ trên tàu chỉ cần chờ đợi, phóng thêm nhiều mũi lao khác nữa cho đến khi con cá voi chết mà thôi. Phải sử dụng tất cả 3 ngày Minh Vũ mới có thể lắp ráp chế tạo thành công toàn bộ hệ thống cường nõ kiểu mới. Có tất cả 5 mũi tên được tạo ra, nguyên nhân đơn giản là thiếu nguyên liệu đồng và vật liệu gỗ chế tạo mũi tên. Dưới bao ánh mắt hồ hởi của tộc nhân, Minh Vũ, Blue, Ock, Melly, cùng nhau vận dụng cây cường nõ mới này. Ock lấy sức lực khỏe nhất, hắn là người đầu tiên thử. Thanh cường nỏ được đặt trên một chiếc bao bằng da thú. Đó cũng không phải là những chiếc bao thông thường mà bên trong có chứa đất. Cái này cũng là một trong những vật dụng để vận hành cường nỏ. Vì nó có khối lượng khá lớn, cầm di chuyển rất khó khăn. Thế nên, Minh Vũ làm ra cái bao đất này để đặt cường nỏ lên. Ock dùng hai tay kéo căng cây cung. Quả thật dây cung cực kỳ nặng. Ock phải thận trọng kéo thật chậm chạp, chừng 20 giây, Ock mới kéo được dây cung chạm cò súng. Sau đó Clu đứng kế bên lắp mũi tên vào. Sợi dây thừng cũng được cuốn thành vòng tròn để dễ dàng bung ra khi mũi tên bay đi. Cách chương.